Chương 896, Lôi Chỉ. Linh Tuyền mở rộng, chiếm cứ toàn bộ khí hải, linh khí nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhất làm cho Phương Thần khiếp sợ là, Linh Tuyền bên trong, xuất hiện một cái ao. Cái này khẩu ao, lơ lửng tại Linh Tuyền phía trên, trong hồ không ngừng có dòng nước chảy ra. Phương Thần kinh ngạc nhìn cái này khẩu ao, hắn cu nở dê không rõ ràng, Linh Tuyền đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá, một màn kế tiếp, càng thêm để Phương Thần chấn kinh. Quanh có một đạo kinh khủng lôi long, đánh vào Phương Thần trên thân. Lần này, Phương Thần liền một điểm áp lực đều không có cảm giác được, lôi long liền trực tiếp tán loạn. Sau đó, Phương Thần khiếp sợ phát hiện, lôi long tán loạn về sau hóa thành nồng đậm lôi đỉnh chi lực, thế mà toàn bộ tiến vào trong hồ. Ấm ấm ở bên trong dòng nước, thế mà hấp thu lôi đỉnh chi lực. Lôi Chỉ Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn giờ phút này, trong nội tâm chấn kinh, không người có thể trải nghiệm. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn Linh Tuyền bên trong, khi nào xuất hiện một cái lôi chỉ? Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một phổ thông ao, nhưng khi lôi long tán loạn về sau hóa thành lôi đỉnh chi lực tiến vào trong hồ thời điểm, triệt để đưa tới ao biến hóa. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Linh Tuyền bên trong hồ, những cái kia dòng nước, toàn bộ đều là lôi đỉnh biến thành. Chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là thật? Ngay tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lao tổ, ngươi nhận biết này Lôi Chỉ? Phương Thần vội vàng hỏi. Truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, có một ít nghịch thiên đến cực hạn thiên tài võ giả, bọn hắn tại độ chân vũ cảnh lôi kiếp thời điểm, có thể dẫn động thập nhị trọng kiếp. Thanh đồng Lao tổ trầm giọng nói, mỗi một cái vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, bọn hắn linh tuyển bên trong đều sẽ ẩn tàng một cái lôi chỉ. Cái gì? Đây là thập nhị trọng kiếp thời điểm, dấu ở ta linh tuyển bên trong? Phương Thần khiếp sợ không thôi. Võ giả độ thập nhị trọng kiếp, bản thân lỷ hệ nờ la vô cùng lị thiên, lúc độ kiếp, sẽ để cho thiên địa thất xác, mà thập nhị trọng kiếp trung sen lẫn lôi chỉ, cũng sẽ lặng yên không tiếng động tiến vào võ giả linh tuyển bên trong. Có chút võ giả, cho dù có được lôi chỉ, cũng vô pháp kích hoạt, mà có chút võ giả, thì có thể đơn giản kích hoạt. Phàm là có thể kích hoạt lôi chỉ võ giả, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng, triệt để chấn kinh. Hắn nội thị lấy chính mình linh tuyển bên trong lôi chỉ, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Gọi là độ thập nhị trọng kiếp, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Mà cái này một cái lôi chỉ, chính là truyền thuyết kia bên trong thiên địa tạo hóa. Âm ầm tại Phương Thần cùng Thanh Đồng lão tổ giao lưu trong nháy mắt, vô số đạo lôi long, oanh kích mà xuống. Bất quá, Phương Thần nhưng không có bất luận cái gì trực giác, bởi vì lôi chỉ triệt để vận chuyển, tự động hấp thu lôi long chi lực. Kia kinh khủng đến có thể so với 6 cửu, thậm chí cửu cửu lôi kiếp lôi long, thế mà không cách nào làm bị thương Phương Thần mảy may. Nếu có đại năng giả ở đây, QNZ tất nhiên sẽ chấn kinh. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, có lẽ ngươi có thể bằng vào cái này khẩu lôi chỉ, bước vào huyền vương cảnh. Thanh đồng lao tổ trầm giọng nói. Cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua lôi chỉ. Đây là cuộc đời ít thấy. Lôi chỉ, chính là thiên địa chi tạo hóa. Lôi chỉ xuất hiện, QNZ mang ý nghĩa nhận lấy lên trời chiếu cố, đây là một cơ hội. Mặc dù Phương Thần tu vi chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng, nhưng là có lôi chỉ tại, không thể tính toán theo lẽ thường. Ta nên làm như vậy? Phương Thần dồn dập hỏi. Nếu quả thật như Thanh Đồng lão tổ lời nói, cái này khẩu lôi chỉ có thể làm cho chính mình bước vào huyền vương cảnh, vậy liền quá tốt rồi. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở trong lôi vân tâm là đủ. Thanh đồng lão tổ no y Phương Thần gật đầu, mà sau đó đến trong hạp gốc. Lúc này, lôi chỉ triệt để vận chuyển lại, hẻm núi trên không vô số lôi long, điên cuồng chuyển động. Âm ầm từng đạo lôi long, không ngừng đánh vào Phương Thần trên thân. Nhưng lạ thường chính là, khủng bố như vậy công kích, thế mà liền Phương Thần y phục đều không thể làm bị thương mảy may. Mà theo lôi long không ngừng oanh kích, linh tuyển bên trong lôi chỉ, cũng là không ngừng tiêu tán ra bảng bạc lôi đỉnh chi lực, cải tạo Phương Thần thân thể. Trước kia, Phương Thần QNZ trải qua lôi đỉnh tôi thể, nhưng là lần này là nhất làm cho người khiếp sợ một lần. Từng đạo lôi long, oanh kích mà xuống. Phương Thần cũng không biết, trải qua bao lâu. Tóm lại, Phương Thần cảm giác được, nhục thân của mình lực lượng tại tăng cường, tu vi tựa hồ cũng muốn xông phá bình cảnh. Thanh đồng lão tổ thấy cảnh này, kích động không thôi. Vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, quả nhiên nghịch thiên, cái này khẩu lôi chỉ tuyệt đối là tuyệt thế chân bảo. Nửa tháng sau, trên bầu trời lôi long, đồng nhiên tăng cường khí tức, lực lượng QNZ tăng lên mấy lần. Lôi long lực lượng, tăng lên tới cửu cửu lôi kiếp cấp bậc. Nửa tháng đến, một mực gặp lấy lôi long oanh kích, phương thần nhục thân, đã đạt đến đoán thể đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong thánh cấp, QNZ trên lệch không xa. Mà lúc này đây, lôi long lực lượng tăng lên. Phương thần trong lòng, càng thêm chờ mong. Tới đi. Phương thần đôi mắt cực nóng, lớn tiếng quát. Oanh cửu cửu lôi kiếp chi lực, phi thường đáng sợ, đánh vào phương thần trên người thời điểm, để linh tuyển bên trong lôi chỉ, càng thêm điên cuồng chuyển động. Nồng đậm lôi đỉnh chi lực, trải rộng phương thần thân thể mỗi một hẻo lánh, cải tạo thân thể của hắn. Phương thần xương cốt đều tại rung động, loáng thoáng ở giữa, có một tia đau đớn. Nhưng là, so với lôi chỉ truyền thuyết, điểm ấy đau đớn tính là gì vượt qua thập nhị trọng kiếp về sau, mai cho đến, mới kích hoạt lên lôi chỉ, phương thần trong lòng, cũng là vô cùng kích động. May mắn chính mình đi tới chỗ này đất kỳ dị, bằng không khi nào mới có thể kích hoạt lôi chỉ cửu cửu lôi kiếp chi lực, oanh kích phương thần nửa tháng về sau, lôi long lực lượng, rốt cục một lần nữa tăng lên. Thập nhị trọng kiếp chi lực lúc này, phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc, trong lòng kích động không thôi. Oanh hẻm núi trên không, lôi vân bên trong, trên trăm đạo lôi long, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu hơn mấy trượng thô lôi long, khí tức vô cùng kinh khủng. Đầu này lôi long, đống nhiên đáp xuống, đánh vào phương thần trên thân. Cảm giác được cái này một cỗ khí tức về sau, phương thần nhịn không được cảm thán nói, không hổ là thập nhị trọng kiếp chi lực. Đầu này lôi long lực lượng, trước nay chưa từng có cường hành. Không đợi đánh vào phương thần trên thân, linh tuyển bên trong lôi chỉ, tiêu bắn ra hào quang kinh người, bao phủ lôi long, sau đó cưỡng ép luyện hóa. Âm âm chỉ là luyện hóa một đầu lôi long, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, tiêu biến mất rất nhiều. Đi qua 2 tháng lôi đỉnh tờ ơ y lê, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, đã tiêu hao hết một nửa. Mà, thập nhị trọng kiếp chi lực xuất hiện, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần tắm rửa ở trong sấm sét, lôi chỉ tản ra hoa mỹ hào quang. Mà lúc này, tại tầng thứ 9 bên trong, 13 cái cường giả, thì là lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Phanh đại lực đạo nhân một quyền oanh sắt một cái hắc ám sinh vật, trong miệng lớn tiếng chửi bới nói. Bọn hắn vây ở nơi đây đã 2 tháng, một mực tại điên cuồng oanh sắt lấy nơi này hắc ám sinh vật, quả thực là một ngày bằng một năm. Đây là một chỗ trận pháp, tựa hồ siêu việt đạo cấp trận pháp phạm chủ, cho dù là 13 cái cường giả liên thủ, cũng vô pháp đánh nát hắn. Tại sao có thể có nhiều như vậy hắc ám sinh vật chết kiếm thủ hỏi? Hắc ám sinh vật, bản thân thực lực không tính mạnh, nhưng là số lượng khổng lồ, cộng lại lực lượng rất mạnh. 13 cái cường giả, tại trong trận pháp, không ngừng oanh sát lấy những này hắc ám sinh vật. QNZ may mắn là mấy người bọn hắn, giống như đổi lại cái khác chuẩn vương cường giả, chỉ sợ sớm đã chết tại nơi này. Dựa theo khuynh hướng như thế, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở ngăn cản một tháng. Đây là hắc ám sinh vật thủ lĩnh không xuất hiện tình huống. Thiên Hồng chân nhân âm trầm nói. Tình cảnh của bọn hắn rất không ổn, hắc ám sinh vật số lượng khổng lồ, nhưng là thủ lĩnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Giống như một tháng thời gian, không cách nào phá khai cái này đáng chết trận pháp, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Liều mạng. Lỗ mũi châu lão đạo giống to, y phục của hắn phía trên, có một tia rách rửa y, đôi mắt tinh hồng, hiển nhiên là cuống lên. Phanh phanh phanh 13 cái cường giả, sau khi trao đổi ngắn ngủi, tiếp tục quan sát hắc ám sinh vật. Đồng thời, bọn hắn QNZ đang nghiên cứu trận pháp này sơ hở. Toàn bộ trong tầng thứ 9, đen nghịt một mảnh, khắp nơi trải rộng hắc ám sinh vật. Mà những này hắc ám sinh vật mục tiêu, nhất trí kinh người. Khổng lồ số lượng hắc ám sinh vật, toàn bộ phóng tới vây khốn 13 người trận pháp.